Sau khi nói xong thì Vương Trác cũng ý thức được bản thân quá mức rối rắm, hắn khoát tay áo, ý bảo không cần soát người làm gì, người bẩm báo lại hỏi. Đại nhân, mời vào hay là, tìm một lý do nào đó kéo dài thời gian đi. Sau khi Vương Trác căn dặn người nọ, quét mắt nhìn thủ hạ trong chính sảnh, sắc mặt ngưng trọng, hắn đột nhiên cất giọng mạnh mẽ nói. Bản đô thống và Ngưu Hữu Đức không thân cũng chẳng quen, đã không quen biết nhau, người đến có mục đích xấu, không thể không đề phòng, chư vị lập tức truyền lệnh xuống, điều đội quân tinh nhuệ dưới trướng nhanh chóng tập trung đề cao cảnh giác.